Minh Thuyền xuất thế phần 2. Thiên cổ thi địa, nói nó hung hiểm lại không hung hiểm, nói nó không hung hiểm lại vô cùng hung hiểm. Cho dù là tiên đế đích thân tới cũng không có nhẹ nhõm vào lời sâu nhất. Vào thiên cổ thi địa, chú ý nhất chính là xem ngươi đi vào làm cái gì. Sâu nhất trong thiên cổ thi địa, đừng nói đại hiền, dù là tiên đế tới cũng không dễ dàng. Chỗ đó đại hiền đi vào rõ ràng là tìm chết. Muốn vào. Tại lúc Lý Thế Dạ ngẩn người, trầm mặc, Trần Bảo Kiều đi tới cạnh hắn. Nàng nghe nói tin tức liên quan tới thiên cổ thi địa. Thấy Lý Thế Dạ nhìn qua khu vực thiên cổ thi địa mà ngẩn người, nàng hỏi. Đi theo cạnh Lý Thế Dạ, Trần Bảo Kiều cũng chậm rãi, quen cái suy nghĩ của Lý Thế Dạ, quen từ cách của hắn. Đi, đi xem đi. Lý Thế Dạ cuối cùng gật đầu. Thiên lộ hiện, thần thạch mở, chỗ đó ta phải đi một chuyến. Thiên cổ thi địa, nơi đó có thứ hắn muốn. Trên thực tế, đó là món đồ ăn thèm. Hắn à, thèm muốn đã lâu, từng cho người đi qua, đáng tiếc cuối cùng không có thành công. Hắn từng có ý định tự mình vào một chuyến. Chỗ đó cũng là có đồ thích hợp với người. Nói tới đây, Lý Thế Dạ nhìn qua Trần Bảo Kiều. Thì Trần Bảo Kiều thiên phú không bằng Lý Sương Nhan, tính tình nóng bỏng, cường liệt. Nhưng mà, nàng là nữ hài vô cùng chăm chỉ, nghiêm túc. Cố gắng và chăm chỉ của nàng trên con đường tu đạo chưa từng kém kẻ nào. Ngay cả Lý Sương Nhan cảm thấy không bằng, điểm này Lý Thế Dạ cũng thưởng thức. Thiên cổ thi địa nghe nói là lời cương thi đầy đất, càng là có vô số địa thi. Bá chủ chiếm giữ phong thủy bảo địa càng đáng sợ. Nơi này chúng ta không nên tiến vào, không cẩn thận là cẩn thận sẽ biến thành địa thi. Trần Bảo Kiều động dù nói, chúng ta có thể đi sao? Đi vào cần kỹ xảo, trước khi ngươi cường đại tới mức không hợp thói thường. Nếu không muốn cưỡng ép đi vào, đi được vạn dặm là khó hơn nền trời. Đừng nói bước vào phong thủy bảo địa của những bá chủ kia. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ tự tin như thế, Trần Bảo Kiều không nói gì. Nàng là thị nữ đương nhiên là nghe Lý Thất Dạ quyết định. Khi Lý Thất Dạ tính toán lúc nào tiến vào thiên cổ thi địa, Lý Sương Nhàn cũng tìm tới cửa. Cẩu Thánh Yêu Môn nhận được mua bán, không biết người có hứng thú đi làm không? Lý Sương Nhàn đi thẳng vấn đề. Mua bán thế nào, quan hệ tới thiên cổ thi địa sao? Lý Thất Dạ hiếp mắt nhìn Lý Sương Nhàn nói. Lý Sương Nhàn gật đầu. Vâng, có một người muốn chôn cất trong U Minh Thuyền. Sư phụ ta muốn tiếp mua bán này. Chuyện này mua bán cực kỳ trọng yếu của Cửu Thánh Yêu Môn. Nhưng mà loại mua bán sư phụ ta không có biện pháp làm, cho nên nghĩ tới ngươi, hắn cho rằng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Người hợp tác là ai? Lý Thất Dạ nhìn Lý Sương Nhàn. Không có người đề cử, chỉ sợ Cửu Thánh Yêu Môn các người không chủ động đến vậy. Lý Sương Nhàn không giấu giếm thản nhiên nói. Ta từng đề cập qua đối với sư tôn, nếu có người nào có thể hoàn thành chuyện này không phải người. Không ai hơn, cho nên sư tôn muốn hỏi người nguyện ý tiếp nhận chuyện mua bán không. Là ai muốn chôn cất trong U Minh Thuyền? Lý Thất Dạ hiếp mắt từ từ hỏi. Người chiến thần điện, Lý Sương Nhàn chỉ tiết nói. Có thể nói, người nói là cực kỳ trọng yếu với Cửu Thánh Yêu Môn. Nếu hắn chôn cất trong U Minh Thuyền thành công, với người, với tẩy nhân cổ phái chỉ sợ là chỗ tốt cực lớn. Đám lão đầu của chiến thần còn chưa có từ bỏ ý đồ à? Lý Thất Dạ nghe vậy từ từ nói. Năm đó lão quỷ kia chôn cất thành công, đám lão đầu sau này như bị điên lên, đáng tiếc về sau họ chưa từng có người nào thành công qua. Chiến thần điện có người thành công chôn cất trong thiên cổ thi địa. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Lý Sương Nhàn động dung. Chính xác mà nói, bọn họ từng có lão quỷ thành công trọng sinh qua, sau khi thành công đã sống cả đời. Lý Thất Dạ thong dong, chỉ tiếc lão đầu vận khí kém một chút, bằng không hắn là hai đời trở thành tiên đế, không phải phục sinh. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Lão quỷ kia chỉ còn một hơi, hắn không biết là phục dụng bao nhiêu linh dược xiên thọ, chỉ cần là thứ có thể tăng tuổi thọ hắn đều nếm qua. Sống tạm trong thời gian rất dài, cuối cùng thọ dược tiên thảo chỉ mất hiệu lực với hắn. Hắn là chưa từ bỏ ý đồ mang mình chôn trong thiên cổ thi địa, cuối cùng thành công được trọng sinh. Sống cả đời đây là ý vị thế nào? Lý Sương Nhàn hỏi. Lý Thất Dạ nói. Lại sống cả đời giống như là sinh ra lần nữa, khí huyết trẻ nhất, thọ nguyên trẻ tuổi nhất, nhưng đạo cơ công pháp trí nhớ không đổi chút nào. Giống như người vừa sinh ra là có trí nhớ kiếp trước. Thật sự có thể sống cả đời. Nghe cái chuyện không thể tưởng. Lý Sương Nhàn biến sắc. Hai chữ nghịch thiên còn chưa đủ hình dung chuyện này. Đây là đại nghịch thiên ý, đi ngược thiên đạo. Chuyện này ông trời không cho phép. Có thể, nhưng tỷ lệ bé tới mức có thể bỏ qua. Có thể nói, loại sống lại là chuyện cực kỳ may mắn, cũng là bất hạnh. Lý Thất Dạ khoan thai nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Sương Nhàn ngẩn người, với nhân vật nghịch thiên mà nói, nếu có thể sống lại thì ý vị thế nào? Chính là lúc trước không chịu tải thiên mệnh, mà kiếp này có thể chịu tải thiên mệnh, sống lại cả đời rất có thể là có tất cả chính nghĩa lúc trước vốn liếng vô song. Thời điểm Lý Sơn Nhàn mới chính thức lĩnh ngộ vì sao những lão quái vật sắp chết này chạy như vịt tới thiền cổ thi địa. Người tiếp mua bán này sao? Cuối cùng nhất Lý Sơn Nhàn hỏi, nàng không hỏi Lý Thất Xạ với cái gì biết rõ chuyện này. Ta muốn gặp sư phụ người. Lý Thất Xạ chỉ nói mấy câu này với Lý Sơn Nhàn. Lý Sơn Nhàn không nói hai lời đi an bài cho Lý Thất Xạ. Ngày hôm sau, Lý Sơn Nhàn ở đại đảo đạo đài cho Lý Thất Xạ mở ra đạo môn nối thẳng tới cửu thánh yêu môn. Lý Thất Xạ cùng Lý Sơn Nhàn bước vào đạo môn truyền tống tới cửu thánh yêu môn. Lúc này đại trưởng lão của cửu thánh yêu môn tự mình nghênh tiếp Lý Thất Xạ. Hơn nữa, lúc này Lý Thất Xạ tới cửu thánh yêu môn cũng ít xuất hiện, chỉ gặp cửu thánh yêu môn Luân Nhật yêu hoàng, không gặp người khác. Luân Nhật yêu hoàng, cổ ngưu cường quốc yêu hoàng, trưởng môn cửu thánh yêu môn, thậm chí hoàng giả cực kỳ có tư cách trong trung tâm vực. Trong tu sĩ cùng thế hệ, hắn có thể nói là có tiền phú và tiền đồ vô lượng nhất. Trong thời gian đạo gian, Luân Nhật yêu hoàng lúc trẻ là thành tựu chân nhân, là thành tựu cực kỳ khó lường. Tới hôm nay Luân Nhật yêu hoàng đạo hạnh thế nào người ta không biết. Chương 241 U Minh Thuyền xuất thế phần 3. Luân Nhật yêu hoàng tự mình nghênh đón Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ tiến vào cửa điện đã nghe được tiếng cười hào sảng. Hắn bước nhanh ra đón Lý Thất Xạ, vừa cười vừa nói, đợi Lý công tử tới lần hai, ta chờ thật lâu. Luân Nhật yêu hoàng nhìn bộ dáng chỉ 14 tuổi, to lớn cao ngạo hùng tráng, nhưng mà thân hình có khí chất văn nhã, cũng không phải người tục tăng. Nghe đồn Luân Nhật yêu hoàng chính là hổ yêu đắc đạo, nhưng mà trên người hắn không có tia khí tức hùng thú, nói hắn là yêu hoàng càng giống nhân hoàng hơn. Luân Nhật yêu hoàng đứng bước nhanh là tới, long hành hổ bộ, cử chỉ và tư thái không thể chỉ trích, có hào khí thống ngự thiên quân vạn mã. Nhưng hắn ngành đó nếp thất ra đại hòa ái, cực kỳ có mị lực cùng hảo cảm. Luân Nhật yêu hoàng mời Lý Thất Xạ vào trong đại điện, tôn sùng là khách quý. Với tư cách yêu hoàng, hắn không rụt rè gì, cũng không bày ra giá đỡ lớn, cùng ngồi chung với Lý Thất Xạ. Chuyện này là đủ thấy được hắn trọng thị Lý Thất Xạ cỡ nào. Sau khi mọi người lui, trong điện chỉ có Lý Thất Xạ cùng Luân Nhật yêu hoàng. Lý Thất Xạ vào thẳng vấn đề, ngài nói yêu hoàng muốn là ta đi dẫn người chiến thần điện, chuyện này ta có thể nghĩ. Luân Nhật yêu hoàng lắc đầu cười khổ nói, thiên cổ thi địa hùng địa muôn đời, trăm ngàn năm qua bao nhiêu đại hiền, bao nhiêu thế hệ vô định chôn cất trong đấy, mỗi thời đại đều không biết bao nhiêu đại nhân vật muốn leo lên U Minh Thuyền, hy vọng có kéo dài được tuổi thọ, thậm chí trọng sinh, nhưng người thành công không có bao nhiêu, chút năng lực của ta so sánh với tiên hiền đã không có ý nghĩa. Nhưng mà người muốn tiếp suy nghĩ này. Lý Thất Xạ bình tĩnh. Luân Nhật yêu hoàng cười rộ nhìn Lý Thất Xạ mắt hổ tinh quang nói, lão nhân ta không cho phép, không dám tiếp suy nghĩ, nhưng mà ta tin tưởng Lý công tử có thể làm. Yêu hoàng, lại làm sao ta biết có thể vào? Lý Thất Xạ là nhíu mày hỏi. Trực giác, Luân Nhật yêu hoàng nói thẳng, trực giác nói cho ta biết Lý công tử nhất định có thể làm. Trực giác của ta ít khi sai lầm, may mắn ngươi không phải nữ nhân. Lý Thất Xạ lắc đầu. Mà Luân Nhật yêu hoàng không có kỳ quái gì, cười ha hạ cho qua. Cười thật lâu sau khi Luân Nhật yêu hoàng trang trọng nói, chiến thần điện từng là muốn tìm nhiều người làm chuyện này, nhưng ta lại tiếp nó. Ta cũng hiếu kỳ cửu thánh yêu môn rốt cuộc đặt cược cái gì mà có thể làm cho chiến thần điện mang chuyện này cho các người làm. Bản thân chiến thần điện cũng không có nắm chắc chuyện này đấy, về phần những người khác cơ bản là không ôm hy vọng. Lý Thất Xạ cười, chiến thần điện cường đại cỡ nào? Truyền thuyết chiến thần điện xây dựng vào thời Mang Hoàng, vô số tiên hiền nhân tộc xuất thần từ đây, nói không chút khoa trương, nhân tộc cường đại có quan hệ không nhỏ tới chiến thần điện. Chiến thần điện tại trung tâm vực thậm chí là vượt qua cả Trịnh Nhân Hoàng giới, địa vị bọn họ là vô cùng siêu nhiên. Trong trung tâm vực, nếu Thanh Huyền quốc gia cổ là tồn tại cường đại cỡ nào, nhưng nếu như chiến thần điện nhúng tay, Thanh Huyền quốc gia cổ cũng kiêng kỵ ba phần, ngay cả chiến thần điện cũng không có chút nắm chắc bỏ được đến U Minh Thuyền. Họ chỉ là người ngoài, sao làm được? Đây chẳng qua là gửi hy vọng kỳ tích sao? Chiến thần điện nếm thử không ít, chưa từng thành công, cho nên lúc này chiến thần điện muốn đánh cược một phen, mang chuyện này giao cho người ngoài làm. Luân Nhật yêu hoàng nói, hắn không dám trực tiếp nhận suy nghĩ. Thực tế chuyện này sao dễ dàng, đối với đám khổng lồ quái vật như chiến thần điện, có thể mang chuyện này đưa đến người ngoài làm. Người ngoài cũng có tư cách tin phục chiến thần điện. Dù nói đây là suy nghĩ, nhưng mà cửu thánh yêu môn nếu đón suy nghĩ chỉ sợ là pháp. Phải là áp bảo vật lên trước, dùng bày ra là mình có tin tưởng làm ra thành suy nghĩ. Nghĩ một chút, chiến thần điện là tồn tại bậc nào cửu thánh yêu môn có thể tranh thủ suy nghĩ này. Các kia chỉ sợ là đã áo lên tiên vật kinh thiên, thậm chí đế vật. Sau mộ chiến thần, chiến thần điện vẫn muốn cho cái đám lão quỷ này sống lại. Lý Sát Dạ cười rộ, hắn không hỏi Luân Nhật Yêu Hoàng làm thế nào tiếp suy nghĩ. Lý công tử cũng biết chuyện mộ chiến thần. Luân Nhật Yêu Hoàng động dung, mộ chiến thần là từng là trong tồn tại cường đại nhất của chiến thần điện. Vào thời đại đó là cự đầu không thể khiêu chiến. Mộ chiến thần từng sống lại ở thiền cổ thi địa. Chính vì như thế, chiến thần điện vẫn là ngóng mông, trông ngóng vào kỳ tích thứ hai, nhưng mà chưa từng thành công. Lý Thất Dạ chỉ cười chứ không trả lời Luân Nhật Yêu Hoàng. Mộ chiến thần trọng sinh sống lại sao hắn không biết chứ? Lý Thất Dạ dù không có trả lời, nhưng mà Luân Nhật Yêu Hoàng chấn động tinh thần. Hắn hiểu chính mình rốt cuộc tìm đúng người. Lý công tử, vị đại nhân này của chiến thần điện đối với chiến thần điện mà nói là cực kỳ trọng yếu, với cửu thánh yêu môn ta mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, đương kim chiến thần điện chủ ngoại trưởng lão là đệ tử cách đời của ông ta. Nếu làm thành suy nghĩ, chiến thần điện đối với cửu thánh yêu môn, với tẩy thánh cổ phái là có ý nghĩa không tầm thường. Luân Nhật Yêu Hoàng trang trọng nghiêm túc nói ra, xem ra yêu hoàng được ủng hộ của chiến thần điện không ít. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không giấu giếm, trịnh trọng gật đầu. Ta còn trẻ đã được chiến thần điện chú ngoại trưởng lão thưởng thức, mới là khai được nhãn giới. Cũng có chú ngoại trưởng lão ủng hộ, ta mới có thể trao đổi Ngọc Thành Thánh Tâm Thuật từ chiến thần điện ra. Thể thuật của Lý Dương Nhan xuất phát từ chiến thần điện, với tư cách là thánh thể thuật, có thể nói là báu vật vô giá. Cửu thánh yêu môn có thể đổi ra thể thuật này từ chiến thần điện. Chuyện này không chỉ là cửu thánh yêu môn dùng vật kinh thế đổi, hơn nữa giao dịch như thế dù là ai cũng khó làm. Luân Nhật Yêu Hoàng có thể làm được, nói rõ hắn được chiến thần điện tín nhiệm. Yêu Hoàng cùng với chiến thần điện có hiệp nghị thế nào? Lý Thất Dạ hỏi. Luân Nhật Yêu Hoàng cười khổ một tiếng lắc đầu. Hiệp nghị cụ thể còn chưa định ra, ta chờ Lý công tử nói một câu. Lần giao dịch này của cửu thánh yêu môn ta không thu được chỗ tốt, tất cả tiền lời là quy cho Lý công tử. Các người đổi lấy chiến thần điện ủng hộ. Lý Thất Dạ cười cười lợi hại, trong đó hắn nhìn ra. Luân Nhật Yêu Hoàng cười khổ nói, Lý công tử cũng hiểu ra, ta và Thánh Thiên Giáo Nhân Hoàng là bạn cũ. Nếu Thánh Thiên Giáo thực là trèo quan hệ với Thanh Huyền Giáo quốc gia cổ, cửu thánh yêu môn của ta cũng có áp lực rất lớn. Chương 242 Thiền Cổ Thành phần 1. Luân Nhật Yêu Hoàng nói bạn cũ là địch nhân tranh chấp với nhau. Nghe đồn ở thời đại trước, Thánh Thiên Giáo Nhân Hoàng cùng Luân Nhật Yêu Hoàng là thiên tài kiệt xuất nhất của trung tâm vực, cả hai đều là kỳ phùng địch thủ. Đại nhân vật chiến thần điện muốn chôn trong U Minh Thuyền, tình huống thế nào? Lý Thất Dạ hỏi. Luân Nhật Yêu Hoàng nói, nghe nói vị lão tổ kia ngừng áp huyết đã lâu, thọ nguyên không còn bao nhiêu, hắn không thể xuất thế. Lúc này chiến thần điện cần mang hắn chôn trực tiếp trên U Minh Thuyền. Nghe tình huống như thế, Lý Thất Dạ cười nói, như vậy đi, nếu là người sắp chết, ta cho hắn một phương an nhé. Lý công tử mời nói, tai hạ rửa tai nghe. Luân Nhật Yêu Hoàng vội nói. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, phương án của ta rất đơn giản, ta giúp bọn họ tìm một chiếc U Minh Thuyền, sau đó chôn cất vào, thời gian hạ táng là 1-2 năm, kéo dài thọ nguyên 300 năm tới 500 năm, hạ táng thêm 1-2 năm, kéo dài tuổi thọ là 3-500 năm. Ngay Lý Thất Dạ nói, Luân Nhật Yêu Hoàng cũng động dung, đây quả thực là chuyện nghịch thiên, hiệu quả kinh người, còn là nghịch thiên hơn cả chôn trong phong thủy bảo địa. Năm 300 năm đủ cho hắn thở một cái, nhưng mà hắn vẫn muốn vấn đỉnh tiên đế hoặc cảnh giới cao hơn là chuyện không có khả năng. Hắn là người sắp chết, thọ lần đã tổn hại, huyết khí đã chôn cất ở U Minh Thuyền chỉ giúp hắn sống tạm mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vậy đã đủ. Luân Nhật Yêu Hoàng động dung, Năm 300 năm đối với một cái cự phách mà nói đã đủ làm rất nhiều chuyện, quản chi là sống tạm với chiến thần điện mà nói. Đây là chuyện có ý nghĩa trọng đại. Nhưng ta có một điều kiện. Ta muốn một vật của chiến thần điện, chuyện này không có kẻ mặc cả. Lý Thế Dạ chậm rãi nói. Nghe Lý Thế Dạ nói điều kiện, Luân Nhật Yêu Hoàng trầm mặc sau đó nói. Lý công tử trong môn phái ta mấy ngày, ta là tìm chú ngoại trưởng lão thương lượng. Luân Nhật Yêu Hoàng tốc độ rất nhanh. Ngày thứ ba, Luân Nhật Yêu Hoàng là mang tin tức cho Lý Thất Dạ. Chiến thần điện muốn lão nhân kia sống lại, điều kiện gì cũng được, điều kiện gì có thể bàn. Lời này nếu như bị người khác nghe, tuyệt là bị dọa đến ngẩn người. Chiến thần điện là tồn tại đáng sợ bậc nào, đứng sừng sững ở thời đại hoàng mãng tới rời. Vô số tiên hiền xuất phát từ đây, vô số vô cùng cổ xưa. Thâm bất khả chắc, thậm chí là nằm cụ thể ở đâu không ai biết. Hôm nay chiến thần điện nạn nói, tùy cho người nói điều kiện gì cũng có thể bàn. Đây là kinh người bậc nào, bất luận kẻ nào nghe được sẽ hôn mê bất tỉnh. Điều kiện như thế quá kinh người. Là sống lại cả đời, Lý Thất Dạ cười nhạt một chút nói, đây là chuyện hoàng đường viển vông, sống lại cả đời đâu có đơn giản như thế. Nếu có thể dễ dàng sống lại cả đời, tiên đế đã sống lại. Không chỉ nói chiến thần điện, bảo cái đám lão đầu tử kia không nên quá tham lam, chỉ có 3 đến 500 năm, không làm thì thôi. Thái độ Lý Thất Dạ là thập phần kiên quyết. Luân Nhật Yêu Hoàng không dám bàn điều kiện, lập tức là chuyển ý tứ của Lý Thất Dạ về cho chiến thần điện. Ngày hôm sau, Luân Nhật Yêu Hoàng rốt cuộc mang tin cho Lý Thất Dạ nói, chiến thần điện đồng ý điều kiện của Lý công tử, chỉ cần nấu lão nhân ra trở về thì công tử lập tức có thứ người muốn, nếu không thành công và tế chấp không trả. Luân Nhật Yêu Hoàng lúc này đánh bạc kinh thiên, nếu giao dịch này thất bại, cửu thánh yêu môn là mất đồ vật đặt cọc với chiến thần điện, có đi không về. Được, ta đi qua bên kia chờ trước, bọn họ tới thì báo ta một tiếng. Lý Thất Dạ cũng đáp ứng nói, nhưng mà ta cần một cái gì đó, yêu hoàng phải chuẩn bị cho đủ. Nói xong hắn đưa một cái phần danh sách cho Luân Nhật Yêu Hoàng. Luân Nhật Yêu Hoàng nhìn danh sách có nhiều thứ hắn chưa từng nghe qua, nhưng hắn là một lời đáp ứng. Chút việc nhỏ này bao lên người đám cửu thánh yêu môn đi. Sau khi nói xong với Luân Nhật Yêu Hoàng, Lý Thất Dạ mang Lý Dương Nhan rời khỏi cửu thánh yêu môn, trở lại tẩy nhân cổ phái. Lý Thất Dạ tổ chức hội nghị bảo trưởng lão hoặc trưởng môn Tô Hoàng tới. Ta quyết định lên đường đi thiên cổ thi địa, Lý Thất Dạ nói. Đi thiên cổ chi thi địa? Nghe được Lý Thất Dạ nói thế thì đại trưởng lão cùng các hộ pháp động xung quản chi là Tô Ung Hoàng cũng biến sắc. Thất Dạ, thiên cổ thi địa vô cùng hung hiểm, dù là đại hiền và cũng chưa chắc ra được. Cổ thiết thủ lo lắng. Tô Ung Hoàng cũng chấn động nói, thiên cổ thi địa chôn cất không biết bao đại hiền, chôn cất bao nhiêu tồn tại vô địch. Nghe nói những xác ướp cổ này chính là bá chủ một phương trong thiên cổ thi địa, ai đi vào cũng chỉ con đường chết, người đi vào là quá nguy hiểm. Đúng, nhà Thất Dạ, đến lúc đó đừng nói là cầm đế vật, dù cầm bảo khí tiên đế đi vào cũng không xong. Truyền thuyết từng có cường giả đế tống tiên môn cầm bảo khí tiên đế vào thiên cổ thi địa, cuối cùng vẫn chết bên trong, ngay cả bảo khí tiên đế cũng mất trong đó. Tôn trưởng lão lo lắng nói, dù nói thiên cổ thi địa là nơi chôn cất người chết, nhưng ai cũng chạy vào như vịt, đó là đám người sắp chết mà thôi. Đối với rất nhiều người sống mà nói, nghe qua đã biến sắc. Chỗ đó chết không biết bao người, thậm chí có thể nói là ai vào cũng phải chết. Những chuyện này ta đương nhiên biết. Đối với Tô Ung Hoàng lo lắng, Tô Ung Hoàng lo lắng, Lý Thất Dạ là vừa cười vừa nói, chuyện này ta cẩn thận, ta đã có ý định của mình, cho nên đặc biệt thông báo cho mọi người biết mà thôi. Lý Thất Dạ dù nói bình thản, lúc này chưa vị trưởng lão nhìn nhau cuối cùng thở dài một hơi. Không khuyên Lý Thất Dạ, họ hiểu được một kỳ Lý Thất Dạ quyết định khó mà thay đổi. Đồ trưởng lão cùng đi với người. Cuối cùng Tôn Hoàng lo lắng, Lý Thất Dạ bảo Đồ Bất Ngữ đồng hành. Lý Thất Dạ cũng không cự tuyệt, cứ như vậy là quyết định xong chuyện này. Lần này đi vào thiên cổ thi địa, Lý Thất Dạ nghĩ sâu tính kỹ, mang theo Ngưu Vấn. Về phần Nít Dương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều cũng không cợt nói, nhất định là theo Lý Thất Dạ cùng đi. Chỉ chuyện đó Lý Thất Dạ mang theo Khuất Đào Ly, Hứa Bội, Trường Ngù, Lạc Phong Hoa. Mấy đệ tử này do hắn bồi dưỡng trọng điểm, cần họ trong tương lai đảm đương một phần, cho nên lúc này Lý Thất Dạ dẫn họ đi nhìn các mặt xã hội. Đương nhiên tiểu tử nam ngoại nhân này mặt dày mày dạn đi theo, cuối cùng Lý Thất Dạ cũng đáp ứng mang theo hắn. Chương 243 Thiên Cổ Thành phần 2. Thiên Cổ Thi Địa. Nghe muốn đi Thiên Cổ Thi Địa, Ngưu Phấn cũng động dung. Hắn ngây ngốc một chút mới phục hồi tinh thần lại cảm tán. Đây là nơi rất cổ xưa, truyền thuyết có một vị tổ tiên của chúng ta chôn cất trong Thiên Cổ Thi Địa. Về phần có kéo dài thọ duyên hay phục sinh không thì chả ai biết. Sau khi lão tổ các người chôn ở Thiên Cổ Thi Địa, có đi tế bái không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngưu Phấn không khỏi cười khổ lắc đầu. Thực tế chúng ta không biết lão tổ chôn cất ở đâu, chuyện bái tế chưa bao giờ đề cập. Chôn cất trong Thiên Cổ Thi Táng có người tế bái sao? Trần Bảo Kiều động dung cảm thấy không thể tưởng tượng. Bái tế người thân đã qua đời, bái tế trưởng lão đã xuống mồ là chuyện bình thường, nhưng mà đến giờ chưa nghe có người đi tế bái trong Thiên Cổ Thi Táng, bởi cơ bản không ai đề cập. Trên nguyên tắc là có thể, Lý Tất Dạ vừa cười vừa nói. Thực tế, thao tác ban đầu không có dễ, rất nhiều tình huống là điều kiện không cho phép. Trần Bảo Kiều không ngốc, chuyện người ta có thể vào Thiên Cổ Thi Táng bái tế trưởng bối qua đời, quá khó tưởng tượng. Phải biết rằng chỗ đó chính là núi thi biển mộ, thi khí tràn ngập cho nên không ai dám vào bái tế. Tuy nhiên, cùng tồn tại trong trung tâm vực nhưng tẩy nhân cổ phái, cách Thiên Cổ Thi Địa rất xa, cách xa tới ức vạn dặm, có thể nói vượt qua phần nửa trung tâm vực, muốn bay qua là chuyện cơ bản không có khả năng. Đám Lý Thất Dạ lần này đi về Thiên Cổ Thi Táng, chỉ có phải thông qua đạo đài. Truyền tống khoảng cách lớn như thế, tinh bích cần thiết rất kinh người, đối với tẩy nhan cổ phái đang xuống dốc là gánh nặng quá lớn. Nhưng mà lúc này Cửu Thánh Yêu Môn là toàn lực giúp đỡ, cho nên nói phương diện tinh bích là do Cửu Thánh Yêu Môn giải quyết, Lý Thất Dạ không cần quan tâm. Thiên Cổ Thi Địa ở khu vực miền Tây. Trong Thiên Cổ Thi Táng, có thể nói là Thiên Cổ Thi Địa tồn tại cho nên phía Tây đã hoang dã. Thiên Cổ Thi Táng tọa lạc tại trung tâm phía Tây trung tâm vực, giống ma vực không có cách nào vượt qua, vượt ngang qua thiên địa. Dù nói Thiên Cổ Thi Táng làm người ta biến sắc, nhưng bên ngoài Thiên Cổ Thi Táng còn có tòa thành cổ xưa nhất, Thiên Cổ Thành. Thiên Cổ Thành thậm chí là tòa thành cổ xưa nhất tại trung tâm vực, tồn tại niên đại thật xa, thậm chí còn không biết Thiên Cổ Thành xây dựng ở thời đại nào. Thiên Cổ Thành còn được người ta gọi là Thi Thành, đây trừ là người muốn tới gần Thiên Cổ Thi Địa, rất nhiều tu sĩ sắp chết muốn chôn cất vào Thiên Cổ Thi Địa mới tới Thiên Cổ Thành. Đây cũng là trạm dừng chân sau cùng của người sống sắp biến thành người chết, cho nên suy nghĩ quan tài tại Thiên Cổ Thành rất nóng. Giá 4 tấm ván gỗ, mấy cây đình cũng có giá mấy vạn tiền. Đã thì, có quan tài dùng thần mộc chế thành quan tài nào cũng có. Chỉ cần thế gian có tài liệu làm thành quan tài, tại Thiên Cổ Thành là tất tìm được. Trong giới tu sĩ từng có lời nói đùa, tu sĩ sắp chết đều muốn mua quan tài vừa lòng đẹp ý, như vậy tốt nhất nên đến Thiên Cổ Thành. Mặc dù nói Thiên Cổ Thành bị người ta xưng là Thi Thành, nhưng nó không có không khí chậm lắng, càng không hoang vu lạnh lẽo. Trái lại Thiên Cổ Thành là phi thường náo nhiệt, xe rồng, ngựa nước, tu sĩ vô số. Tu sĩ tới Thiên Cổ Thành đều là người tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Thậm chí tu sĩ các tộc, người đá, thiên ma đều có thể thấy ở nơi này. Có thể nói Thiên Cổ Thành là một trong tòa thành lớn nhất trung tâm vực, cho tới nay đều là phi thường náo nhiệt, thậm chí xưng là bất xạ thành. Đám Lý Tất Dạ thông qua đạo đài truyền tống tới môn phái gần Thiên Cổ Thành, cuối cùng là cưỡi ốc sên tới Thiên Cổ Thành. Tiến vào Thiên Cổ Thành, tiếng động náo nhiệt, người giao đồ vặt vang không có dứt. Trước mắt có vô số tòa lầu cao, đường đi rộng lớn, trên bầu trời không ít thần lầu cổ điện chìm nổi. Trên đường cái càng có là xe rồng ngựa rước, bóng người trùng trùng điệp điệp, tu sĩ và phàm nhân có thể đi chung với nhau. Người ở nơi này đông đúc tới mức nóng chảy mồ hôi. Có thể nói, phàm nhân trong Thiên Cổ Thành này nhìn qua tu sĩ kỳ quái cũng không có tránh né gì. Ngược lại, lần đầu tiên tới Thiên Cổ Thành như đám người nam hoài nhân thì ngây ngốc, bọn họ chẳng khác gì đồ nhà quê mới xa tỉnh, chẳng khác gì là hai lúa nhìn đại quan viên. Tại Thiên Cổ Thành, có tu sĩ già vào quá nhiều, tới chính từ Ngũ Hồ Tứ Hải, có người mang theo bảo vật phi hành, có người đi bộ, cũng có người cưỡi trọng vương. Chỉ thấy trên bầu trời không ngừng có tiếng nổ quang bay vào thiên cổ thành, tiến vào các kiến trúc trên cao. Trên đường cái có tù sĩ cưỡi rết, có bò sát thẳng từ đầu tới khi biến mất. Trên đầu mỗi người càng có kiến trúc to lớn, ở xa xa nhiều tòa nhà cao tầng đang đâm xuyên tầng mây, có tu sĩ tiến vào các kiến trúc cổ. Ngược lại, đám lính thất giả cưỡi ốc sên chẳng có thu hút gì, có thể nói không kẻ nào ngạc nhiên. Đám lính thất giả bị hấp dẫn ánh mắt nhất là Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều bên cạnh lính thất giả. Hai đại tuyệt thế mỹ nữ, dù đi tới đâu cũng là vô cùng chói mắt, đều là kẻ khiến người ta chú mục. Lý Sương Nhan giống như là hàn mai trong sương tuyết, khiến người ta là dừng chân nhìn nàng. Còn về phần Trần Bảo Kiều càng thêm không cần nói, nàng là vưu vật khuynh quốc khuynh thành, người ta nhìn qua phải thèm chảy nước miếng, làm cho người ta khuynh đảo. Trong thiên cổ thành này người đi không dứt, đồng thời ở chỗ này có nhiều tửu quán nhà trọ, bên đường có nhiều người bán rau, một khi tiến vào thiên cổ thành cũng là có tiếng rào vặt bán hàng vàng không dứt. Vì thuyền hải bạo thành lũy di động do cổ thánh tế luyện, tổng cộng 36 tầng phòng ngự, 8 tầng công kích, đội 7 viên thất biến tề mệnh đan, 6 văn đạo bảo kim, 3 văn thành từ, 2 văn sát phạt, 1 văn tẩy thánh chính là bảo kim hiếm thấy, chỉ bán lấy tình bích cấp bậc thánh hoàng, giá cả có thể thương lượng. Trong thiên cổ thành, trừ đại giáo cường quốc đế thống tiên môn mở cửa hàng ra, bên ngoài trong phòng đấu giá rất nhiều tu sĩ bán lấy tiền hoặc đổi vật. Tục ngữ nói, tài không lộ ra ngoài, thứ tốt nhất dám lấy ra bán nơi này, hoặc là thực lực tuyệt đối, hoặc là sau lưng có chỗ dựa, hoặc là kẻ lừa đảo. Rất nhiều người bán hàng rong hét lớn, mời chào suy nghĩ. Cũng có tù sĩ bày đồ vật của mình. Trên đường có người hỏi thăm, không nói không rằng, chỉ chờ người hữu duyên. Đương nhiên tại thiên cổ thành này là rồng rắn lẫn lộn, ở chỗ này lừa đảo quá nhiều. Đương nhiên là đa số lừa đảo chỉ có thể lừa gạt những kẻ chưa thấy các mặt xã hội. Chương 244 Thiên cổ thành phần 3. Sườn ngón tay của Thánh Hoàng là vô địch Thánh Hoàng trong truyền thuyết. 11 ngón tay phi thiên Thánh Hoàng từng đã quét ngang Thánh Hoàng trong trung tâm vực, từng dùng lực Thánh Hoàng khiêu chiến đại hiền. Ngón tay thứ 11 của hắn bị thiên địa luyện hóa, sau khi hắn qua đời là lưu lại trên thế gian. Mau tới xem, sườn ngón tay Thánh Hoàng đây, giá ưu đãi. Có người bán hàng dòng thét to. Đám Lý Thất Dạ đang cưỡi ốc sên, bởi đám người Nam Hoài Nhân là lần đầu đến thương thiên cổ thi địa, cho nên là không có cưỡi ốc sên mà đi trên đường cái. Đám Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhàn khá tốt, đám đệ tử Nam Hoài Nhân thì không có ánh mắt tốt, nhìn qua mặt biết mấy cái chữ lần đầu tiên tới, cho nên ai nhìn bọn họ cũng biết là hai lúa. Cho nên mới vừa đi được một con phố, đám Nam Hoài Nhân đã bị cái đám bán hàng dòng kéo tới trước quán mình đề cử bảo vật. Mấy vị tiên đế ra, các vị xem, xương ngón tay Thánh Hoàng tiểu nhân đánh bạc cả tính mạng mang khỏi thiên cổ thi địa, đây là xương ngón tay thứ 11 của Phạt Thiên Thánh Hoàng. Thiên địa chỉ nó tựa nhận thần uy cả đời của Phật Thiên Thánh Hoàng. Một cái đoạn xương ngón tay này uy lực không thua Thánh Hoàng bảo khí. Tên hàng dòng cẩn thận mở hộp báu, mở cho Nam Hoài Nhân xem. Vừa mở hộp báu, hoàng uy phát ra, người bán hàng rong nhanh khép hộp lại. Sườn ngón tay Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện hoàng uy, làm cho đám tiểu tử Nam Hoài Nhân Lạc Phong Hòa rung động. Nó có giá thế nào? Nam Hoài Nhân tiểu tử nổi lòng tham nhất thời nhịn không được. Ra chúng ta dễ nói chuyện, 300 khối Thánh Hoàng tinh bích thế nào? Trong mắt kẻ bán hàng xong Nam Hoài Nhân, Lạc Phong Hoa chưa ngu, thậm chí khuất Đao Ly là đám ngu xuẩn. Thực tế không thể trách họ, tẩy nhân cổ phái xuống dốc đã lâu, họ chỉ chưa nhìn thấy các mặt xã hội. Thánh Hoàng tinh bích, không cần nói Nam Hoài Nhân, Lạc Phong Hoa biến sắc, họ là không cầm ra được. Vậy đi, ta thấy các người tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định trở thành thiên đế, chỉ cần chút thiện duyên. Vốn à, gốc đại bán đi. Cho ta 1000 khối thiên mệnh tinh bích. Người bán hàng xong cũng là thiện, sắc mặt nhìn, lập tức nói đổi giọng. Trong khoảng thời gian ngắn, đám nam hoài nhân Quất Đao Ly, người nhìn ta nhìn ngươi, cũng nhìn qua Hứa Bội, Trường Ngù, Lạc Phong Hòa, bọn họ vừa lên đệ tử chính thức không lâu, vẫn hơi nghèo, nam hoài nhân Quất Đao Ly còn có thể mua. Ngón tay thứ 11, thiên địa chi chỉ. Lý Thất Dạ đứng xe nó nhiệt cười nói ra, nói tới thiên địa chi chỉ ta thấy qua, nó hiện màu hổ vách, đầu ngón tay gai xương thiết huyết, một ngón tay xé trời sắc bén không đỡ. Cho ta xem thiên địa chi chỉ của người tỷ lệ bao nhiêu, tỷ lệ tốt thánh hoàng tình bích cũng đáng giá. Lý Thất Dạ mới mở miệng, người bán hàng xong biến sắc không nói hai lời, lập tức cuốn quầy hàng quay người rời đi. Với tư cách là người lăn lộn lâu năm, ánh mắt hắn có độc không? Lý Thất Dạ mở miệng, hắn lập tức biết gặp người trong nghề, tiếp tục lừa gạt chỉ rước lấy nhục. Biến hóa đột nhiên làm cho đám nam hoài nhân trợn tròn mắt. Nam hoài nhân là nhịn không được nuốt nước bọt nói, có thể thế mà, vừa rồi xương ngón tay trong hộp tỏa ra hỏa uy, người bị ma quỷ ám ảnh. Lý Thất Dạ tức giận tát vào đầu nam hoài nhân một cách cười mắng. Thiên cổ thành tồn tại thế gian bao lâu? Tại thiên cổ thành nghề cổ nhất là lừa đảo. Người nghiệp này truyền trong thiên cổ thành vô số năm tháng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không nói chỉ là hoàng uy, cho ta thời gian tiên đế chi uy ta cũng có thể chuẩn bị một đám cho người xem. Vừa rồi khi hắn mở hộp ra, người chỉ có cảm giác trong nháy mắt mà thôi, hoàng uy cái rắm. Bị Lý Thất Dạ tát một cái, nam hoài nhân tỉnh không ít, gãi đầu nói, xem ra là đúng rồi, người tiểu tử này chính là lòng tham, người không am hiểu nhất chính là nhìn sắc mặt người ta sao, như vậy còn bị lừa nhảy lầu tự sát cho đỡ nhục. Lý Thất Dạ cười mắng. Nam hoài nhân cười rộ, thực tế là đám Quất Đao Ly cũng cười gượng. Chuyện này không thể trách họ, địa phương như thiên cổ thành này, bọn họ lần đầu tiên tới, lần đầu tiên trải qua giống như hai lúa, cũng không đáng trách. Mệnh cùng, cổ mệnh cùng sắc ướp, thánh tôn nguyên vẹn chưa bao giờ mở, có bảo vật có công pháp hay không còn xem kỳ ngộ của ngươi. Chưa đi hết con đường, đám tiểu tử nam hoài nhân đã bị một ít kẻ bánh bán hàng xong kéo tới cửa hàng họ. Chỉ mới thấy nơi đó có một bài ra cái quan tài gỗ, trong có xác ướp cổ, đầu lâu xác ướp cổ vô cùng nguyên vẹn, trong đầu tỏa ra từng sợi thần hỏa giống như bảo vật tồn tại. Mệnh cung có thể tồn tại sao? Tu sĩ chết mệnh cung sập. Quất Đao Ly thấy một màn này thì động dung. Người bán hàng rong vội nói, tu sĩ chết mệnh cung sập, thọ luân toái cái này đúng, nhưng mà trong tình huống đặc biệt pháp tắc bị phong ấn trong, tu sĩ chết vẫn có tỷ lệ lưu lại mệnh cung, thọ luân. Đã từng có tiền đến lưu lại mệnh cung cho hậu đại, đây là xác ướp cổ ta móc ra từ trong thiên cổ thi địa. Theo ta suy đoán khi còn sống hắn là thánh tôn, mệnh cung của hắn bảo toàn hoàn hảo, chúng ta chưa từng mở, có đồ tốt hay không thì không biết, cho nên chúng ta không bán giá cao, sẽ như đánh cược mệnh cung này một phen. Không biết mấy vị có hứng thú đánh cược một lần không? So với tên bán hàng rong vừa rồi, tên bán hàng rong này không chỉ là xuất thân tù sĩ, hơn nữa càng chuyên nghiệp hơn. Đại sư huynh thấy thế nào? Hứa Bội nhìn qua Lý Thất Dạ thấp giọng hỏi. Lúc này đám nam hoài nhân học khôn đều nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười gật đầu nói, vì đạo hữu này nói không sai, trong điều kiện nhất định, dù tu sĩ chết đi mệnh cùng thọ luân có tỷ lệ bảo toàn xuống, tình huống như vậy là vô cùng hiếm thấy. Nếu mệnh cùng nguyên vẹn vẫn bảo tồn xuống như vậy, nó là mang theo đạo uy cả đời tu sĩ. Nếu một tiên đế thực lưu mệnh cùng đời mình cho hậu bối, vậy quá dọa người, chân khí tiên đế còn là chưa chắc vượt qua nó. Đúng không, vị đạo huynh này là người biết nhìn hàng, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta làm người làm ăn tuyệt đối không lừa gạt chư vị, đây tuyệt đối là xác ướp của thánh tôn ta móc trên thiên cổ táng địa. Người bán hàng rong bộ sáng thong song vừa cười vừa nói. Lúc này đám lao hoài nhân cũng động dung, mệnh cung thánh tôn cho dù là không có vật cũng là vô cùng kinh người. Trong lúc nhất thời họ hai mặt nhìn nhau. Chương 245, đấu giàu với ta phần 1. Xác ướp cổ của người có phải đào móc trong thiên cổ táng địa hay không, ta đâm một kiếm là biết rõ. Lý Thất Dạ cười nói rút kiếm. Lý Dương Nhan ra. Lý Thất Dạ vừa rút kiếm, mặt người bán hàng dòng đại biến, lập tức ngăn Lý Thất Dạ vội nói, đạo hữu đây là xác ướp cổ, nếu hắn tiếp tục nằm lại, người có tin ta chặt đầu hắn xuống làm cái hủ không? Lý Thất Dạ cầm lục đạo kiếm quét ngang, bắn ra hào quang đèn trắng. Sắc mặt người bán hàng rong đại biến, lập tức cúc thủ nói, đắc tội, đạo hữu chính là cao nhân, chúng ta đi. Người bán hàng rong nói xong, xác ướp cổ nằm đùn trong lập tức đứng lên. À, Hứa Bội bị dọa hét lên, đột nhiên xác chết vùng dậy. Đám người nam hòa nhân cũng sợ hãi lùi lại. Lúc này khôi phục tinh thần, người bán hàng xong cùng xác cướp cổ bỏ trốn mất dạng. Thời điểm đám người nam hòa nhân mới hiểu được đây chẳng phải xác cướp cổ mà là người sống. Thật vất vả nam hòa nhân mới phục hồi tinh thần cũng nhịn không được mắng. Móa, ở đây lừa đảo quá nhiều à? Thiên cổ thành tồn tại vô cùng lâu dài, là một trong tòa thành lớn nhất của trung tâm vực. Lừa đảo nhiều là việc bình thường. Lý Thất Dạ cười. Đám Lý Thất Dạ một hơi đi vài đầu phố. Lý Thất Dạ không có nóng nảy chậm rãi đi tới. Thực tế hắn là mang đám nam hòa nhân đi nhìn các mặt của xã hội. Mới đi qua mấy con phố, lại gặp không ít người bán thi thể. Có thật có giả có. Cũng không phải tất cả mọi người là lừa đảo. Trong một cái đường góc, có một tù sĩ lão đang ngồi kia. Trước mặt bày ra một cái đầu lâu. Trên đầu lâu có hàn khí tỏa ra, dẫn đến không ít người xem. Đám nam hòa nhân vây xem náo nhiệt. Đạo hữu, đầu lâu này bán thế nào? Có lão tu sĩ biết hàng nhìn luôn cái đầu lâu hỏi thăm. Có người nhịn không được cái giá quá đắt, sau đó nói: chỉ đổi thọ luân, cổ thánh thọ luân, muốn thiền ma tộc. Ta có một kiện cổ thánh chân khí, đổi được hay không? Có một tu sĩ nhịn không được nói. Người bán không có lên tiếng, rõ ràng cho thấy là không đổi, nhưng từ khi thấy người bán, không người nào dám đánh chủ ý lệch lạc. Lúc này đám nam hòa nhân hiếu kỳ nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói: đầu lâu cổ thánh, mang theo thánh uy. Nói xong quay đầu liền đi. Hàng thật, đám nam hòa nhân đuổi theo Lý Thất Dạ. Nam hòa nhân bị sợ lừa gạt nên là thần nghi quỷ nghi. Là hàng thật, Lý Thất Dạ gật đầu. Một cổ thánh lúc sắp chết mang huyết khí đổ vào đầu lâu, bảo tồn thánh uy cổ thánh. Thế này không kém gì cổ thánh chân khí. Là đầu lâu mang theo huyết khí cổ thánh sao? Quất đào lì động dùng. Cổ thánh chân khí nó là quý hơn cổ thánh bảo khí nhiều lắm. Không, là nó xuất thân. Đây là đầu lâu cổ minh tộc, âm sát cực kỳ bá đạo. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi, đề cập tới cổ minh cầu dẫn dắt nhớ hắn một ít. Cổ minh tộc có chủng tộc này sao sao chưa từng nghe qua? Lạc Phong Hòa tò mò hỏi. Có, Lý Thất Dạ gật đầu nhìn nơi xa xăm từ từ nói. Thời đại đạo gia đã khó tìm được cổ minh nhất tộc. Nói xong sâu trong mắt hắn phát lạnh. Lý Dương Nhan lập tức cảm thấy Lý Thất Dạ khác thường. Nàng nhìn Lý Thất Dạ nhưng không hỏi nguyên nhân. Đám nam hòa nhân đi theo Lý Thất Dạ qua vài con phố, trừ phòng đấu giá lớn, cửa hàng ra gặp không ít người bán hàng rong, chỉ bán các đồ vật bán thi thể người là nhiều nhất. Đại sư huynh thế nào vì nơi đây? Vì sao nơi đây nhiều người bán thi thể thế? Cơ bội hỏi thăm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tên nơi này là gì? Là Thi Thành. Nơi này bên ngoài gần với thiền cổ táng địa. Đồng thời còn một nguyên nhân là bởi vì nơi này có nhiều người đi trộm hài cốt người chết. Thiên cổ thi địa mai táng quá nhiều người. Rất nhiều người khi còn sống là vô địch đương thời, cho nên rất nhiều tu sĩ mạo hiểm đi đảo mộ. Chính vì như thế, cho nên có nhiều người trong thiên cổ thành bán thi cốt. Đây là nghề tồn tại qua vô số năm tháng rồi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hứa Bội cũng thoải mái. Sau khi đi vào trong thiên cổ thành, không chỉ thấy đủ loại người bán hàng xong, đồng thời có thể nhìn thấy các môn phái, thậm chí tu sĩ các tộc. Tại thiên cổ thành, nếu nhìn thấy đầu người thân rắn, thần người đùi ngựa cũng không kỳ quái. Một người đàn ông khôi ngô đi ngang qua đám Lý Thất Dạ, dẫn nam hòa nhân chú mục. Toàn thân hắn từ này nham thạch triệt để, khuôn mặt giống như khối đá hoa cường điều khắc mà thành. Đây là thạch đầu tu đạo thành tinh sao? Nhìn người đi xa Trương Ngu tò mò hỏi. Lý Thất Dạ không trả lời mà thạch cảm đường đi theo hắn nói. Đó là nhân thạch tộc. Là nhân thạch tộc đạo hạnh cỏ thấp. Nếu người đạo hạnh cao không khác gì người đâu. Đó là tộc gì? Lúc này Hứa Bội xa xa thấy một thanh niên tuấn mỹ. Chỉ thấy thanh niên này thập phần tuấn mỹ. Tuấn mỹ thật yêu dị. Trên đầu hắn có một đạo hào quang là trời sinh. Thiên ma tộc. Truyền thuyết từ khi Hắc Long Vương và Đạp Không Tiên Đế đánh nhau giới bích sụp đổ. Từ khi đó nhân hoàng giới khó mà thấy thiên ma tộc. Bây giờ có thể thấy thiên ma tộc cũng chỉ ở thiên cổ thành, là tòa cổ xưa thành như vậy mà thôi. Ngưu Phấn cảm khái. Ách, đám nam hoài nhân mở to mắt, Lạc Phong Hoa không thể tin nổi nói. Ta vẫn chưa cho rằng thiên ma tộc là cự nhân, đầu có sừng, đôi mắt lớn như đèn lồng. Người thiên ma tộc dễ nhìn như thế. Thiên ma tộc không chỉ là một tộc, nó có không ít bảng chi. Lý Thất Dạ nói, hành tàu trong thiên cổ thành đều là giúp đám nam hòa nhân mở rộng tầm mắt. Sự vật, sự kiện lúc trước chưa từng gặp hôm nay là thấy toàn bộ. hành tàu trong thiên cổ thành cuối cùng này. Hành tàu tới một con phố không biết qua bao lâu, ánh mắt Lý Thất Xạ nhìn qua bảo vật trong cửa hàng. Thấy bảo vật này, Lý Thất Xạ cười, mà Lý Dương Nhan là kiếm thị của Lý Thất Xạ chú ý tới thần thái Lý Thất Xạ, nhìn qua cửa hàng có tên là Cổ Ý Trai, sau đó nói: "Chúng ta vào xem nào." "Chúng ta đi vào." Lý Thất Xạ cười gật đầu, sau đó bước trong cửa hàng. Cửa hàng tên là Cổ Ý Trai thật lớn, bên ngoài nhìn qua là một cái cửa hàng, nhưng mà bước vào trong phát hiện bên trong không gian thật lớn là cổ viện có khí tức sơn thủy rất tốt. Trong cổ viện có vách tường, có cửa sổ bảo vật, có tủ ngọc, phía trên bày rất nhiều bảo vật giá trị, có bảo kim, có thần thiết, có trần khí, có hồn thảo. Chương 246: Đấu dầu với ta phần 2. Có thể nói ở chỗ này cái gì cần đều có, đặc biệt là từng kiện chân khí bảo luân các nơi. Thần kiếm tiên tháp hào quang phun ra nuốt vào, tản mát ra uy thế chấn động tâm thần, làm người ta hít thở không thông. Đám Lý Thất Xạ đi tới trường quầy trong cửa hàng tự mình ra đón, dù nói đám người Nam Hòa Nhân vừa nhìn là tiểu tử chưa thấy các mặt xã hội, nhưng Lý Thất Xạ khí định thần nhàn, bên người có Lý Dương Nhan, Trần Bảo Kiều là mỹ nhân tuyệt thế, ánh mắt thượng nhân khôn khéo nhìn ra biết là khách hàng lớn, huống chi Thạch Cảm Đương Ngưu Vấn cũng không phải thế hệ bình thường. Đi vào cửa hàng lớn như thế, đám Nam Hoài Nhân có chút bình tĩnh, nhưng Lý Thất Xạ vẫn là khí định thần nhàn. Trưởng quầy tiến đến tường bồi, vô cùng tức thời đi đến chào hỏi, nhìn tư thế Lý Thất Xạ cũng không dám mở miệng giới thiệu loạn. Lý Thất Xạ vừa vào cửa hàng, mắt nhìn qua cửa viện, trong đại viện rất nhiều lầu các, trên lầu các nhỏ này treo một cái hoàng trung cố ký, phía trên phủ văn cổ xưa không có cách sáng bóng. Trong lầu các trừ hoàng trung có hai tiểu thụ, hai bên trái phải của hoàng trung bày ra một vật phẩm. Cách tiểu thụ bên trái có ba trang giấy vàng, ba trang giấy vàng này không biết lấy ra từ đâu, cũng không biết đã bao năm tháng ba trang giấy đã ố vàng. Bên phải tiểu thụ chính là cục đá nhỏ hoặc là một cái trứng, thứ này không rõ là đá hay là trứng, lớn nhỏ như nắm đấm, xem như là tảng đá nhưng lại giống quả trứng. Đám người Nam Hoài Nhân cũng kỳ quái không rõ vì sao ba món đồ vật không hấp dẫn người ta được đặt lên đây, mà Lý Thất Giả chỉ chú ý ba món này như thấy đồ ngon, dường như ba món đồ này là tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất. Lý Thất Giả nhìn qua ba món chằm chằm, trưởng quầy cũng thập phần thức thời, lặng lặng đứng một bên không nói không quấy rầy. Thứ tốt, đúc tiên dân, nguyên ở chúng sinh, trùng tốt, một cái trùng tốt, vật báo vô giá. Lý Thất Giả sau khi thưởng thức một phen khen, Lý Thất Giả mới mở miệng, trưởng quầy vui vẻ mở miệng nói: "Tiên sinh quả thật bất phàm, trong điếm của ta vô số món đồ tiên sinh là người chú ý tới nó nhiều nhất. Ba món này là chấn điếm chi bảo của Cố Ý Trai ta, thuộc về hàng không bán. Kiều Hoàng Truyện, Cửu Chỉ, Di Thổ Xuất Nhất Thạch, không bán là bình thường, đổi lại là ta cũng không bán." Lý Thất Giả cười và nói. Lý Thất Giả nói lời này khiến cho trưởng quầy chấn động động dung, sau đó Lý Thất Giả từ biệt nói: "Tiên sinh quả là cao nhân, một câu nói rõ trần tướng, không được không được. Cố Ý Trai ta ở cửa tiệm thành này vô số năm tháng, khách nhìn tới cửa hàng biết lai lịch ba món này giải rác không có mấy." Đối với trưởng quầy tán thưởng, Lý Thất Giả chỉ cười không nói, phong kinh vân đạm không nhiều lời. Mà đám người Nam Hoài Nhân hai mắt nhìn nhau, với ánh mắt của họ không nhìn thấy ba cái món này có gì chân quý. Thực tế ngay cả Lý Sơn Nhàn cũng nhìn không ra, ba món đồ trước mắt quá bình thường, một kiện là hoàng trung, một kiện là ba tấm giấy nát, một kiện là tảng đá bình thường. Nam Hoài Nhân tiểu tử này tự cho mình là có ánh mắt, hắn cũng không biết ba món này chân quý ra sao, mà Lý Thất Giả không nói hắn không dám hỏi, chỉ hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy ra, đại sư huynh của chúng ta là thần nhãn thức tiền vật, đám tiểu bối chúng ta ánh mắt phụng về vô năng từng thưởng thức ba cái bảo vật quý giá này. Muốn hỏi lai lịch ba món này thì nói thẳng ra đi một vòng lớn làm cái gì? Lý Thất Giả cười một tiếng, sau đó vỗ ót Nam Hoài Nhân. Lý Thất Giả mới mở miệng, chỉ có trưởng quầy hiểu. Nam Hoài Nhân không nhìn ra bảo vật, nhưng mà trưởng quầy nhận ra Lý Thất Giả kiến thức không nhỏ, chỉ vào ba tấm giấy vàng giải thích. Ba tấm giấy vàng này là do Kiêu Hoàng Tiên Đế truyền cho tổ tiên ta. Nếu là ngày thường người khác bảo hắn giải thích hắn là lười, nhưng mà lúc này đây Lý Thất Giả mới mở miệng làm hắn cảm giác tri ân, cho nên tình cảm không nhỏ với Nam Hoài Nhân. Kiêu Hoàng Tiên Đế, Nghe như vậy không chỉ là Thạch Cảm Đường, dù Ngưu vẫn cũng động dùng hít sâu một hơi. Nam Hải Nhân giật mình nói, đây là tiên đế đầu tiên của nhân tộc, là tiên đế cả đời bất bại, Kiêu Hoàng tiên đế. Quá nhiều truyền thuyết thì không phải là người chịu tài thiên mệnh đầu tiên, nhưng là tiên đế đầu tiên của nhân tộc, truyền thuyết Kiêu Hoàng tiên đế, là cả đời vô địch, bất luận kẻ địch, thiên mà cũng tốt, cổ mình cũng được, đều bị đánh bại, cả đời bất bại, không người có thể địch. Phải biết rằng tiên đế chịu tài thiên mệnh, trưởng chấp càn khôn, ý nghĩa vô địch. Nhưng mà trước khi bọn họ thành tiên đế, ai cũng không sao nói cả đời vô địch. Dù là minh nhân tiên đế bước vào thời tuổi trẻ cũng thất bại vô số lần. Thực tế khi còn trẻ, đa số tiên đế đều là nhiều địch nhân, bị đánh bại nhiều lần. Đây không phải chuyện xấu hổ, đại đạo nhiều gian khó, thắng bại là chuyện thường. Nhưng Kiêu Hoành tiên đế cả đời bất bại, đây chính là sắc thái mê ly tràn ngập truyền kỳ của hắn. Trường Quầy mới mở miệng là dọa đám tiểu tử Nam Hoài Nhân này kêu to một tiếng. Họ không ngờ cổ ý trai có lai lịch cổ xưa như thế, còn có lai lịch kinh người như thế. Tổ tiên ta có ân với tiên đế, cho lên tiên đế ban thưởng 9 tấm giấy. Nếu tổ tiên ta có nhu cầu gì, chỉ cần ghi lên giấy là được thỏa mãn. Vào thời đại đó, chỉ cần tổ tiên ta cầm theo một trang giấy, có chỗ nào không thì đi, không thể không cầu. Tổ tiên ta tổng cộng dùng qua 6 trang, còn 3 trang vẫn lưu lại ở cổ ý trai làm chấm điếm chi bảo. Nhắc tới vinh quang tổ tiên, Trường Quay có 3 phần đắc ý. Đây là đế vật nha, đám khuất đao lì cũng động dung. 3 tấm giấy không chút thu hút này là đế vật, bảo sao họ không động dung chứ. Nói là đế vật nhưng còn hơn đế vật, Lý Thất Xạ Na vừa cười vừa nói. Trường Quay cũng tươi cười nói, vẫn là tiên sinh biết hàng, giấy này có ý nghĩa không tầm thường với cổ ý trai, nó ý nghĩa không chỉ là đế vật. Lý Thất Xạ cười lên, mà đám Nam Hoài Nhân không nhìn ai lịch được hai món khác, Hoàng Trung cùng tảng đá. Nhưng mà Trường Quầy không nói hai món còn lại, Nam Hoài Nhân tuy hiếu kỳ cũng không hỏi. Lý Thất Giả thưởng thức 3 món đồ vật này xong, chậm rãi bước khỏi tiệm. Bảo vật trong tiệm này rất nhiều, từ bảo khí tới mệnh đan, từ kỳ binh tới dị dược bảo thủ, không thiếu cái gì lạ, làm đám Nam Hoài Nhân hòa cả mắt. Chương 247: Đấu sầu với ta phần 3. Lý Thất Giả từ từ thưởng thức, Trưởng Quầy vội vã đi theo tường bồi, hắn không có giới thiệu với Lý Thất Giả. Nhìn thấy nhiều bảo vật, đám Nam Hoài Nhân nhìn hoa cả mắt. Dù là xuất thân đại môn như Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, thấy nhiều bảo vật chân quý cũng động dung. Dám mở ra bảo điếm thế này, đủ nói rõ cổ ý trai là tàng long họa hổ. Đây là long sao? Trên đỉnh đầu lơ lửng rất nhiều chân khí bảo bình, thậm chí có không ít hộp không mở, bị khóa bên trong. Trong từng cái kiện bảo vật chìm nổi bất định, có một đầu kim long du động giống như cá bơi trong nước. Chúng không ngừng bơi qua bơi lại thảnh thơi. Đầu tiểu long dài 3 xích này là kim quang sáng ngời, nhìn qua không khác chân long. Quan sát kim long thật lâu, Lạc Phong Hoa hỏi thăm. Đấy ạ, đó là du long tác, chính là đạo ngoại kỳ bảo. Trưởng Quầy trả lời. Đạo ngoại kỳ bảo nó không phải binh khí nằm trong tạo bảo, chân khí bảo khí. Đạo ngoại kỳ bảo rất đặc thù, uy lực rất lớn. Hơn nữa đạo ngoại kỳ bảo dễ tạo ra không dễ dàng, cơ hồ tất cả đều chân quý hơn bảo khí, chân khí nhiều lắm. Dù lòng tác bán không, Lạc Phong Hoa vô cùng ưa thích cái đạo ngoại kỳ bảo này, nhịn không được hỏi. Trường Quầy gật đầu. Trong tiệm ta trừ 3 kiện trấn điếm chi bảo, còn lại đều bán. Dù lòng tác không phải tu sĩ tạo thành, chính là một đầu kim giao sau khi chết chìm xuống biển. Lòng gần của nó sau khi dùng nhập vào hỗn nguyên kim dưới biển là được tinh hoa đại dương tầm bổ, sau đó thiên địa dung luyện trở thành kim long. Dù lòng tác ít, giá là 780 năm cổ thánh tinh bích. Xem tình cảm với các người, cho 780 vạn khối cổ thánh tinh bích là được. 780 cổ thánh tinh bích. Nghe giá, Lạc Quang Hoa run, không chỉ án. Dù là tệ nhân cổ phái chỉ sợ không có nhiều cổ thánh tinh bích như thế. Nghe báo giá xong, đừng nói Lạc Quang Hoa, dù khuất đau lì cũng không dám nhìn bảo vật. Xem ra là đồ xa xỉ. Đã làm Hoài Nhân đi theo Lý Thất Dạ một vòng lớn, thì bảo vật đáng chú ý họ là chỉ xem, ngay cả giá cả không dám hỏi. Đồ nơi đây đều là tinh phẩm, đồ vật bình thường không bán ở đây. mà Lý Thế Dạ đi xem các nơi cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cười không nói, nhiều nhất là ngẫu nhiên gật gật đầu. Cuối cùng nhất, Lý Thế Dạ ngừng chân, nhìn qua thùng gỗ trên bàn. Thùng gỗ này không có gì quý giá, trong thùng có 4 món đồ, một món là quần áo bị tàn phá, một món hộp xài, cái hộp còn chưa có mở, hai món khác là đồng thau chế thành, một là tiểu truy, một cái khác là chiêng. Tập phần cổ quái. Thời điểm Lý Thế Dạ ngừng chân, Lý Dương Nhàn ánh mắt ngừng tụ, cẩn thận đánh giá đồ trong thùng. Anh hiểu Lý Thế Dạ vừa ý cái đồ trong thùng. Lý Dương Nhàn đi theo Lý Thế Dạ lâu như vậy, nàng càng rõ ràng đồ khiến được Lý Thế Dạ vừa ý tuyệt không đơn giản. Đồ vật trong thùng này giá bao nhiêu? Lý Thế Dạ cẩn thận quan sát đồ vật trong đấy, xác định không sai, sau đó hỏi trưởng quầy. Hồi bẩm tiên sinh, thứ này không phải trong điếm ta, chính là một cố nhân gửi bán. Cố nhân ra giá là 800 vạn vương hầu tinh mịch. Trưởng quầy vội nói, một cái giá ra là mấy trăm vạn, thật là đem khuất đào ly bọn hắn. Mấy cái tiểu tử sợ tới nhảy sợ. Tại đây thứ đồ vật thật là đắt tiền không hợp thói thường à. Nam Hoài Nhân là chó săn của Lý Thất Dạ. Thiện nhìn sắc mặt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đứng ở đây là biết Lý Thất Dạ với đồ trong thùng. Lúc này hắn như con mèo sẫm đuôi nói, trưởng quầy giá tiền này quá đắt, 800 vạn vương hầu tinh bích, ta có thể một thần thạch vương hầu chân khí tốt nhất đấy. Lúc này trưởng quầy sẽ nói chuyện lắc đầu nói, đồ vật trong thùng này ta không nhìn ra quý giá ở đâu, nhưng cố nhân ra giá như thế ta không có biện pháp. Trưởng quầy, chào hỏi bằng hữu của người một chút, có thể tiện nghi một chút không? Đại sư huynh của ta với món đồ nào đó cũng không nhiều. Nam Hoài Nhân chính là chó săn, đương nhiên hắn là kiếm chỗ tốt cho Lý Thất Dạ, nên không cần Lý Thất Dạ mở miệng, hắn là trả giá thay Lý Thất Dạ. Cái này, trưởng quầy trầm ngâm một chút, chính là 800 vạn vương hậu tinh bích mà thôi. Trưởng quầy, đồ vật này ta muốn. Lúc này, nó nên là giọng ngạo khí, một người bước vào trong tiệm, cười nói âm vang. Đám Nam Hoài Nhân nhìn qua, người bên ngoài là cửu thánh yêu môn đại đệ tử Lãnh Thừa Phong. Lúc trong mà bối lĩnh, Lãnh Thừa Phong đi theo Thanh Huyền Thiên Tử vào trong, nhưng hắn vận khí tốt, vốn là đi thỉnh đế khí của cửu thánh yêu môn, đế khí không có thỉnh được nhưng tránh thoát được một kiếp. Lúc này Lãnh Thừa Phong đi tới mang bộ dáng tươi cười, đừng nhìn hắn cười thì đám Nam Hoài Nhân nhìn là bao nhiêu giả dối bấy nhiêu giả dối. Lãnh Thừa Phong tươi cười chào hỏi Lý Sương Nha nói, sư muội, nghe trưởng môn nói người là tới Thiên Cổ Thành, không nghĩ tới nhanh gặp sư muội như vậy. Đối với Lãnh Thừa Phong, Lý Sương Nhan chỉ gật đầu chào hỏi không nên tiếng thêm. Thái độ Lý Sương Nhan như thế khiến cho Lãnh Thừa Phong mũi dính đầy cho, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng nói, tẩy nhan cổ phái đúng là xuống dốc, chỉ 800 vạn tinh bích còn cầm không ra, chỉ một chút món tiền nhỏ cũng dám tới dạo Thiên Cổ Thành đệ nhất điếm cố ý trài. Lý Sương Nhan đang muốn mở miệng, Lý Thất Dạ phất tay cười tủm tìm nhìn Lãnh Thừa Phong nói, nếu như vậy người là muốn mua nó? Chính là 800 vạn tinh bích, số lượng nhỏ mà thôi. Thấy thái độ Lý Sương Nhàn với Lý Thất Dạ, Lãnh Thừa Phong không vui. Thực tế trong lòng, Lãnh Thừa Phong vẫn ưa thích Lý Sương Nhàn. Với tư cách là đại đệ tử của cửu thánh yêu môn, hắn là đối thủ cạnh tranh với Lý Sương Nhàn. Huống chi, Lãnh Thừa Phong tự cho mình rất cao, tự nhận hắn có thể xứng đôi với Lý Sương Nhàn, nên thập phần rụt rè. Hiện tại Lý Sương Nhàn đi chung với Lý Thất Dạ lọc hắn không có tư vị. Trường quay đồ vật trong này, ta muốn gói lại. Lãnh Thừa Phong nhìn Lý Thất Dạ cười. Chỉ có 800 vạn còn cầm không ra, đúng là nghèo, kiệt hù lậu. Tường này sao mà cầm đồ cưới sư muội ta đây. Lãnh Thừa Phong hùng hổ dọa người, Lý Sương Nhan muốn mở miệng, cầu cuối vẫn thở dài. Với tư cách đồng môn nàng không hy vọng đồng môn cửu thị, nhưng nàng hiểu Lý Thất Dạ biết rõ Lãnh Thừa Phong đang tìm đến mất mặt. Chương 248 Tiên Dân Cửu Ngữ phần 1. Lúc này trưởng quầy nhìn qua Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mở miệng trước, chỉ có Lý Thất Dạ không muốn hắn sẽ bán. Trưởng quầy, bất kể ai tới trước ta thêm vào 200 vạn, tóm lại hôm nay cái thùng này ta muốn. Thấy trưởng quầy nhìn Lý Thất Dạ, Lãnh Thừa Phong đại khí tài thô, nhìn trưởng quầy nói. Lãnh Thừa Phong có thái độ như vậy, làm Lý Sương Nhan lắc đầu, làm thế là quá phận, mà đám Lam Hoài Nhân lại trợn mắt nhìn nhau, nhưng không có biện pháp, 1000 vạn vương hầu tinh bích bọn họ mà nói là con số trên trời. Có tiền thì hay lắm sao, lòng Nam Hoài Nhân khó chịu bị Lãnh Thừa Phong làm mất mặt, họ nghẹn bụng một bụng tức giận, còn là khó nuốt hơn con ruồi. Tiểu tử, người nói đúng, có bản lãnh thì các ngươi mua đi, chỉ cần ta không ra giá nổi ta chắp tay nhường. Lãnh Tiểu Phong khinh thường nhìn nam hóa nhân, sau đó nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh, chỉ sợ cho dù bán cả tẩy nhanh cổ phái cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Lãnh Tiểu Phong nói tới vậy khiến cho đám quất đào lì trợn trừng mắt nhìn nhau. Chỉ có Thạch Cảm Đương ngưu phẫn là lão hồ ly vẫn trầm ổn. Ngàn vạn vương hậu tình bích chúng ta có thể xa, tính cách Trần Bảo Kiêu cương liệt sao nhịn được cơn tức. Nhìn Lý Thất Dạ nói, công tử chúng ta mua là được. Dù nói Trần Bảo Kiều đã rời Trần gia nhưng vẫn có tích xúc, huống chi cha mẹ nàng thương yêu con gái bảo bối, trước khi chia tay vụng trộm đưa cho nàng không ít tài sản. Sư muội đi theo Lý Thất Dạ cùng một chỗ, chỗ này khiến Lãnh Tiểu Phong khó chịu, giờ có thêm một cái Trần Bảo Kiều dung nhan tuyệt mỹ, có thể nói làm cho Lãnh Tiểu Phong ghen ghét. Tẩy nhân cổ phái cũng chỉ có thể dựa vào nữ nhân ăn cơm mà thôi. Lãnh Tiểu Phong khinh thường nói, sư huynh. Lý Sơn Nhan là hiểu được Lãnh Tiểu Phong quá mức hùng hổ dọa người muốn mở miệng, bị Lý Thất Dạ ngăn. Lý Thất Dạ nhìn Lãnh Tiểu Phong nói, người đúng là mua cái thùng này, ta mua chắc rồi. Lãnh Tiểu Phong cười nhạt nói, cho dù ta không mua bằng, người cũng có thể lấy ra 800 vạn vương hầu tinh bích sao? Ngươi. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giật đồ với ta, trưởng quầy ta muốn. Trưởng quầy 1200 vạn. Lãnh Tiểu Phong nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh, một công tử gần đây phát tài không có thứ gì nhiều, tình bích lại nhiều. Trưởng quầy nhìn Lý Thất Dạ Lãnh Thừa Phong ra giá cao như thế, mà Lý Thất Dạ xuất ra 800 vạn, hắn là bán cho Lãnh Thừa Phong Hoàng Trung Côn Ngô Nhất Minh Động Thiên. Lý Thất Dạ nói sau đó là nhìn qua trưởng quầy. Vừa nghe được lời Lý Thất Dạ, trưởng quầy biến sắc, còn mắt trừng to nhìn Lý Thất Dạ khoảng thời gian ngắn, có cảm giác không thể tưởng tượng. Trưởng quầy khôi phục tinh thần lại, lập tức nhìn Lý Thất Dạ nói, nếu công tử muốn, thùng này là tặng cho quý công tử. Trưởng quầy mặc kệ hắn ra giá tiền bao nhiêu, ta dùng chân nhân tinh bích mua vật này. Đột nhiên trưởng quầy biến thái độ, chuyện này làm sắc mặt Lãnh Thừa Phong chậm giọng nói. Trưởng quầy lắc đầu, vị quan khách kia thật xấu hổ, thùng này chúng ta không bán, tiểu điếm sẽ đưa cho người một món đồ dùng để bày tỏ tâm ý. Người. Trưởng quầy nói lời này, sắc mặt Lãnh Thừa Phong lập tức biến hóa, không nói ra lời. Trưởng quầy trầm giọng nói, khách quan hiện tại tiểu điếm đóng cửa, kính xin khách quan rời khỏi, chiêu đãi không chu toàn, xin thứ lỗi. Ngươi. Lãnh Thừa Phong lập tức biến sắc trợn trừng mắt, nhưng mà trưởng quầy vô cùng bình tĩnh, dường như không cảm nhận tức giận của Lãnh Thừa Phong. Cuối cùng nhất Lãnh Thừa Phong cũng thở dài, thất ý rời khỏi. Tuy Lãnh Thừa Phong là hùng hổ dọa người, nhưng đạo lý cơ bản vẫn hiểu. Tại thiên cổ thành này rồng rắn lẫn lộn, có thể làm thương nhân như cổ ý trai, địa vị thường là vô cùng kinh người, nếu không sớm đã bị người ta cướp sạch. Có tiền có gì tốt chứ? Lãnh Thừa Phong rời khỏi, nam hoài nhân nói, so sánh đại sư huynh chúng ta, chút tiền người dùng cái dám gì. Lãnh Tiểu Phong bị nam hoại nhân nói lời này tức đến run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi, cuối cùng xám xịt rời đi. Người tiểu tử này miệng độc như vậy. Lý Thế Dạ lắc đầu cười, nói hắn mắng không bằng nói hắn khen. Hắc đại sư huynh, ta chỉ là không quen cái bộ dáng nhà giàu mới nổi của hắn, có tiền dơ bẩn cũng không tốt gì. Nam hoại nhân cười hì hì nói. Lúc này trưởng quầy nói lưu loát, tựa mình gói đồ vật đưa cho Lý Thế Dạ. Tệ nhân là có mắt thấy không được Thái Sơn, không biết tiên sinh uyên bác như thế, món quà nhỏ này mong tiên sinh vui lòng nhận. Trưởng quầy khách khí cùng kính, đừng nói đám nam hỏa nhân, dù là đám Lý Sơn Nhan cũng động dung. Lý Thất Dạ chỉ nói một câu hoàn toàn cải biến thái độ của trưởng quầy, điều này đúng là không thể tưởng tượng. Trưởng quầy, đại sư huynh của ta một câu nói đáng giá ngàn vạn đấy. Đám người khuất đau lì không dám nhiều lời, nam hỏa nhân là chó săn thì liếm đầu lưỡi nhịn không được nói. Hắc trưởng quầy, ta cũng nói một câu, Hoàng Trung Côn Ngô Nhất Minh Động Thiên, trưởng quầy có tặng cho ta một món đồ hay không? Lý Thất Dạ vỗ ót hắn, cười mắng. Tiểu tử, người biết cái gì là Hoàng Trung Côn Ngô Nhất Minh Động Thiên, đó là bí mật tiên sân viễn cổ đấy. Hắc đại sư huynh biết rõ ta không có biết rõ. Nam Hoài Nhân mặt dày mày dặn. Lý Thất Dạ trừng mắt, Nam Hoài Nhân lập tức cầm miệng, hắn đương nhiên hiểu cái gì nên có, cái gì không nên nói. Tiên sinh vào trong ngồi chứ, tệ nhân muốn thỉnh giáo tiên sinh. Trưởng quầy thập phần cung kính nói, cũng không sao. Lý Thế Dạ gật đầu mang theo đám Lý Sơn Nhan vào trong nội đường của cổ ý trai, mà trưởng quầy cổ ý trai phần phó tiểu nhị đóng cửa, hôm nay không buôn bán. Sau khi đi vào nội đường, trưởng quầy vô cùng nhiệt tình soát, sau đó lại tặng cho đám Lý Sơn Nhan mỗi người một cái khối bảo ngọc, nói đây là khối ngọc ấn khách khí cao nhất của cổ ý trai, chưa bị chiếu cố suy nghĩ của cổ ý trai tất cả chiết khấu 70%. Trưởng quầy nhiệt tình như thế lập tức khiến mọi người động dung, phải biết rằng cố ý trai chính là buôn bán tinh phẩm cao cấp, động vào là mấy trăm vạn, chiết khấu 70% là rất dọa người. Thời điểm này Lý Sương Nhan mới ý thức được Lý Thất Dạ một cái cầu giá trị vạn kim chính là miệng vàng lời ngọc. Từ điểm có chỗ không hiểu còn cầu tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Trường quay ngồi xuống sau đó trả sát tay nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.